Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 192, yêu thần lệnh. Ngoại trừ hắn, ta muốn không đến bất kỳ người nào khác. Giác Nhi vừa vặn đi Thiên Nguyên Đại Lục, mà cái kia Tần Dịch lại là sát phạt quyết đoán chủ. Nếu như là hắn, có chém giết Giác Nhi thực lực, càng hiểu được hơn tội chúng ta Long gia, thậm chí toàn bộ Đông Hải yêu tộc đảm lượng. Long Chiến ngữ khí càng phát ra trầm ổn, càng phát ra băng lãnh. Tựa hồ, hắn đã từ vừa rồi tức giận bên trong, dần dần tỉnh táo lại, lại lần nữa cho thấy một vị tuyệt đại cường giả khí trang. Tộc trưởng, ý của ngài là? Mặc lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn bén nhạy phát giác được, chỉ sợ một trận kinh thế hãi tục đại chiến sắp phát sinh. Long Chiến chậm rãi ngẩng đầu, một đôi xanh lam đôi mắt u ám thâm thúy, tựa như vô tận biển sâu. Môi hắn khẽ nhúc nhích, lạnh lùng phun ra một câu: phát động yêu thần lệnh, tru sát Tần Dịch, phát động yêu thần lệnh. Nghe được yêu thần lệnh ba chữ này, tứ phẩm nguyên anh Mặc lão vậy mà dọa đến đặt mông ngã rầm trên mặt đất. Yêu thần lệnh, đây chính là năm đó Thái Cổ Long Kình bộ tộc thủy tổ, vị kia bước vào chân thần kỳ cảnh giới vô địch chân quân, lưu lại yêu tộc chí cao lệnh bài, truyền thuyết có thể hiệu lệnh toàn bộ Thiên Nguyên Tinh tứ hải yêu tộc. Yêu thần lệnh vừa ra, tứ hải sôi trào, ức khán vạn hải yêu đều là nghe hiệu lệnh, Thiên Nguyên Tinh bên trong không dám không theo. Trên trăm vạn năm đến nay, yêu thần lệnh vẻn vẹn chỉ động tới ba lần. Lần đầu tiên là 70 vạn năm trước, một vị nguyên thần kỳ ma vương xuất thế, không chỉ có thống nhất toàn bộ thế giới dưới đất, thậm chí quét ngang Thiên Nguyên Đại Lục, cuối cùng ý đồ tiến công tứ hải yêu tộc, khống chế toàn bộ Thiên Nguyên Tinh. Lúc đó Đông Hải Long gia lần thứ nhất vận dụng yêu thần lệnh, xuất lĩnh tứ hải yêu tộc liên thủ đỡ được vị kia gần như vô địch địa ma chi vương. Lần thứ hai là 30 vạn năm trước, Đông Hải Long gia ra đời một vị nguyên thần kỳ thánh quân, trực tiếp vận dụng yêu thần lệnh, hiệu lệnh tứ hải yêu tộc bốn chỗ tiến công, đồng thời cùng nhân tộc cùng địa ma bộ tộc bạo phát ra một trận lề mề vạn năm chi chiến. Mà thời gian qua đi dòng dã 300.000 năm, thân là Đông Hải Long gia gia chủ, Đông Hải yêu tộc lãnh tụ, Long Chiến lại vì chỉ là một cái nhân tộc hoàng đế, vừa quật khởi không lâu nhân tộc tu tiên giả, lần thứ ba vận dụng yêu thần lệnh. Tộc trưởng nghĩ lại, a, đây chính là yêu thần lệnh, dùng một lần thiếu một lần, trước đây tộc trưởng đã dùng xong hai lần, dưới mắt mặt này yêu thần lệnh đã là chúng ta Đông Hải yêu tộc một lần cuối cùng cơ hội. Mặc lão vội vàng khuyên, yêu thần lệnh thế nhưng là toàn bộ yêu tộc chí cao lệnh bài, dù là thân là thần quân thế gia Đông Hải Long gia, cũng vẻn vẹn chỉ có ba mặt yêu thần lệnh thôi. Trước đó hai lần đã dùng hết hai mặt yêu thần lệnh, hiện tại Long Chiến trên tay đã là Đông Hải Long gia, thậm chí toàn bộ Đông Hải yêu tộc trên tay một lần cuối yêu thần lệnh. Nếu như lại dùng rơi cái này một mặt yêu thần lệnh, từ nay về sau Đông Hải Long gia liền đem triệt để mất đi thần quân thế gia quang hoàn, vĩnh viễn không cách nào thống lĩnh tứ hải yêu tộc. Đây cơ hồ chính là được ăn cả ngã về không, là sau cùng một lần đánh cược. Ngươi chẳng lẽ quên Dương Châu bốn môn 37 phái là thế nào diệt vong? Đại Càn Vương triều 9 đại tông lại là làm sao diệt vong? Còn có Thiên Nguyên Đại Lục tứ đại vương triều, hôm nay lại là cái gì bộ dáng? Long Chiến lạnh lùng nói ra, hắn mỗi một cái vấn đề đều để Mặc lão không phản bác được. Tần Dịch, quá hung tàn, đơn giản chính là Thiên Nguyên Tinh người tàn nhẫn số 1. Vạn cổ hiếm thấy người nghịch thiên, đi tới chỗ, không phải giết ngươi cả nhà, chính là diệt ngươi cả nhà, mà lại, hắn tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh quá nhanh. Thật sự nếu không đem nó ếch sát nói, rất có thể tiếp qua mấy năm, toàn bộ thiên nguyên tinh đều muốn đổi một người chủ nhân. Tộc trưởng lời nói rất đúng, Tần Dịch người này cường đại mà thần bí, mà lại tu vi sâu không lường được, liền xem như thánh quân chuyển thế, cũng tuyệt đối làm không được hắn loại tình trạng này, nhất định phải lấy, tại Long Chiến nhắc nhở phía dưới. Mặc lão trong nháy mắt liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước đó, hắn chỉ là coi Tần Dịch là thành một cái nhà giàu mới nổi. Là đột nhiên quật khởi tuyệt thế thiên tài, trẻ tuổi nóng tính, tùy ý làm bậy, coi như tu luyện đến nguyên anh kỳ. Có chút thực lực, cũng tuyệt không có khả năng cùng Đông Hải Long gia loại truyền thừa này trăm vạn năm thần quân. Thế gia chống lại. Nhưng là bây giờ, Mặc lão đã có một loại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cảm giác. Tần Dịch hôm nay dám chém giết thần quân hậu nhân, dám giết thôn Sơn Long Quy, ngày mai liền có thể đối với hắn, thậm chí đối với Đông Hải Long gia gia chủ Long Chiến ra tay. Nếu như lại cho Tần Dịch thời gian mấy năm, đến lúc đó, khả năng ngay cả thần quân thế gia đều được tan thành mây khói a. Truyền lệnh xuống đi, triệu tập Đông Hải yêu tộc, tất cả nguyên anh kỳ trở lên chân quân, liền nói ta phải vận dụng lần thứ ba yêu thần lệnh. Long Chiến nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói ra, mờ mờ ảo ảo ở giữa, có một loại tang thương cùng bi thương, tựa hồ đang giờ khắc này, hắn đã già nua mấy vạn năm. Vâng, cần tuân tộc trưởng pháp chỉ. Mặc lão thật sâu khom người chào, chậm rãi rút đi, ầm ầm, một đầu vô cùng to lớn hắc giáp cự xa, từ đáy biển chỗ sâu, đột nhiên nhảy ra mặt nước, to lớn đuôi cá, vẻn vẹn một cái rút kích, liền đem một tòa vạn dặm phương viên hòn đảo, toàn bộ đều hung hăng đập nát, đều chìm vào đáy biển, lớn như núi cao bạch tuộc, mỗi một đầu xúc tu. Đều như là dãy núi giống như đang nằm, lan tràn dài mấy vạn dặm, thân thể cao lớn chiếm cứ tại đáy biển, vậy mà như thế giới chi thụ sợi rễ đồng dạng, bao phủ phương viên 10 vạn dặm, mà tại lúc này, một đầu thật nhỏ hải xa, tại u ám dưới biển sâu chậm rãi du động, trên thân tản ra nhàn nhạt kim quang, nhưng là, tại nó chỗ đi qua, chung quanh trong vùng biển. Một đầu hải yêu thi thể không ngừng trồi lên. Trong đó không thiếu ngưng đan kỳ, kim đan kỳ, thậm chí là nguyên đan kỳ yêu thú cường đại. Đầu này nhìn như nhỏ bé hải xa, đơn giản như đồng du đi tại dưới biển sâu kịch độc chi thần. Đi tới chỗ nào, nơi đó chính là trải rộng tử vong. Một đầu tiếp lấy một đầu vô cùng kinh khủng đáy biển yêu thú. Không ngừng hiển lộ trên thế gian, bọn hắn vậy mà tất cả đều là trong yêu tộc chân quân. Là bước vào nguyên anh kỳ yêu tộc quân vương, lại tại Đông Hải Long ra hiệu lệnh phía dưới, đều tụ tập tại tòa kia đáy biển vương cung bốn phía. Nhao nhao hóa thành hình người, bước vào trong đó, tại tòa kia đáy biển trong vương cung, trong chốc lát, liền hoành hàng dòng dã 9 vị yêu tộc chân quân. Bọn hắn đều là sống vài vạn năm, thậm chí vượt qua 100.000 năm lão quái vật, quanh năm ẩn cư tại đáy biển chỗ sâu, không hỏi thế sự, thế nhưng là một ngày này, 9 đại chân quân tề tụ một đường, kinh thế hãi tục, khoáng cổ thước kim, cái kia cỗ vô cùng to lớn uy áp, thậm chí ngay cả không gian chung quanh, đều tại có chút chấn động. Tựa hồ sắp không chịu nổi những này chân quân cấp cường giả lực lượng. Long tộc trưởng, cái này thiên nguyên tinh có cái gì đại sự, có thể làm cho chúng ta 9 đại chân quân đều tới. Nếu là nói không nên lời một cái đầy đủ thuyết phục chúng ta lý do. Coi như ngươi là Đông Hải yêu tộc tộc trưởng, chỉ sợ cũng đảm đương không nổi đi. Một thân hắc giáp hắc xa chân quân, khôi ngô cường tráng. Tựa như một tôn tấm bia to sừng sững, vạn cổ bất hủ, khí thế của hắn cường đại mà kinh người, thậm chí viễn siêu vị kia tên là Sơn Lão, thôn Sơn Long Quy. Vừa xuất hiện liền trực tiếp hướng Long Chiến lên tiếng, không giận mà tự uy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.